Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 226, kinh ngạc Trúc Hoàng. Mập mạp, có không có một lần tính điện thoại di động làm gì? Chính ngươi không phải có điện thoại di động à? Hỏi về hỏi. Hồ Phi từ Santana chứa đựng hộp bên trong sờ xuất một cái tiểu xảo điện thoại di động, ném tới trên tay của hắn. Nhìn lấy dưới mặt đất bãi đỗ xe bên ngoài tuần tra Âu phục bảo tiêu, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch, bấm một cái dãy số. Một lát sau, điện thoại cúp máy. Lăng Trần quay cửa kính xe xuống, đem cái kia bộ duy nhất một lần điện thoại di động ném ra ngoài. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ xem kịch vui đi. Tiểu tử ngươi thật đủ âm hiểm. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, cảm ơn khích lệ. Qua 20 phút trái phải, bốn chiếc xe cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu, từ ngựa đường chạy nhanh đến, đứng tại cao ốc bên cạnh. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một tên tư thế hiên ngang nữ cảnh sát dẫn đầu lao ra, hai tay bưng người đứng đầu súng, lập tức ở trước ngực, đối cao ốc bên ngoài mấy tên Âu phục bảo tiêu, nghiêm nghị uống nói, không được nhúc nhích, nắm tay giơ lên tới. Mấy tên Âu phục bảo tiêu nhìn nhau, không biết rõ làm sao lại đột nhiên bốc lên xuất một đám cảnh sát. Cảnh quan, chúng ta giống như không có phạm pháp đi. Người dựa vào cái gì bắt chúng ta? Một tên Âu phục bảo tiêu trầm giọng nói. Chúng ta thu đến tuyến báo, nói nơi này có người một mình mang theo súng ống. Nghe nói như thế, mấy tên Âu phục bảo tiêu sắc mặt lập tức biến đổi, nhao nhao lui về sau lui. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Hạ Mộc Đồng cười lạnh một tiếng, xem ra chúng ta không có bắt lầm người. Đem bọn hắn đều còng tay bắt đầu, đối mặt họng súng đen ngòm, mấy tên Âu phục bảo tiêu không dám có quá khích cử động, ngoan ngoãn đem hai tay nâng qua đỉnh đầu. Ở Hạ Mộc Đồng ánh mắt ra hiệu dưới, mấy tên cảnh sát lập tức xông tới, đem hai tay của bọn hắn còng lại, sau đó sờ về phía cái hông của bọn hắn. Hạ đội trưởng, trúng thưởng. Hạ Mộc Đồng điểm điểm đầu, xem ra tuyến báo không sai, những người này quả nhiên một mình mang theo súng ống. Mấy người các ngươi giữ vững cửa ra vào. Triệu Cương, người dẫn người đi dưới mặt đất bãi đỗ xe, không cho phép bất luận cái gì cỗ xe rời đi. Những người khác cùng ta tiến lâu, căn cứ tuyến báo, không phải chỉ những người này. Vâng. Cao ốc đối diện bên lề đường, Lăng Trần cùng Hồ Phi ngồi ở Santana bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy những cái kia bị giải lên xe Âu phục bảo tiêu, nhếch miệng cười không ngừng. Trúc Hoàng nên biết rõ ngươi dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn, đoán chừng sẽ tức chết đi được. Lăng Trần dương môi nói, cái kia có thể trách ai, ta mới vừa nói qua, Trúc Hoàng là cái có đầu óc người, nhưng là hắn không quá dành tại động não. Người ta là ngã một lần khôn hơn một chút, hắn là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, biết rõ rằng nơi này là Hoa Hạ quốc, còn dám công nhiên mang theo súng ống, đây không phải tự tìm phiền toái à? Hạ Mộc Đồng hiệu suất làm việc rất nhanh, không đến nửa giờ, cao ốc bên trong Âu phục bảo tiêu toàn bộ bị cầm xuống, hết thảy điều đến hai chiếc xe, mới đem những này người áp tải đi. Ở vào Đông Hải thị một tòa biệt thự sang trọng bên trong. Người nói cái gì? Trúc Hoàng từ trên ghế salon bỗng nhiên đứng người lên, cầm điện thoại di động cánh tay khẽ run, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Phế phẩm, toàn là một đám phế phẩm. Hắn lớn tiếng mắng, cánh tay cao cao giơ lên, trực tiếp đưa điện thoại di động đập xuống đất, phát tiết mình lửa giận. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, nổi giận tâm tình dần dần tỉnh táo lại, nhưng sau đó xoay người đi vào thư phòng, từ ngăn kéo bên trong cầm ra một bộ vệ tinh điện thoại, bấm một cái dãy số. Giờ phút này, ở Hồ Phi thay Lăng Trần lâm thời an bài gian phòng bên trong, hai người vây tại cái kia két sắt trước, cẩn thận nghiên cứu. Mập mạp, thứ này ngươi có kinh nghiệm không có? Ta là khâm phục báo mua bán, cũng không phải đặc công. Loại chuyện này ngươi hẳn là sở trường mới đúng. Lăng Trần gãi gãi đầu, mở an toàn tủ loại kỹ năng này hắn là sẽ. Nhưng bây giờ cái này két sắt có 3 tầng khóa, mật mã khóa dễ giải quyết. Mấu chốt là võng mặc cùng vân tay quét hình có hơi phiền toái. Mập mạp, người đi chuẩn bị công cụ. Trực tiếp cậy mở được rồi. Được, người chờ. Không bao lâu, Hồ Phi mang theo một cái bao lớn từ bên ngoài đi vào. Hàn điện cơ, máy cắt kim loại, sở hữu công cụ đầy đủ mọi thứ. Lăng Trần xoa xoa đôi bàn tay, cầm lấy khoan điện, bắt đầu bận rộn bắt đầu. Bởi vì không biết rõ trong tủ bảo hiểm có cái gì, Lăng Trần không dám dùng quá cấp tiến phương pháp, sinh sợ hư hao đồ vật bên trong. Dùng khoan điện liên tục chui nửa giờ trái phải, chui đầu đều đổi mấy cái. Két sắt đỉnh chóp mới bị chui xuất một cái lớn bằng ngón cái động nhỏ. Không để ý tới mồ hôi trên người, Lăng Trần tiếp nhận Hồ Phi đưa tới lỗ kim camera, tự động khẩu nhét vào đi vào. Camera có nhìn ban đêm công năng, tuy nhiên trong tủ bảo hiểm đen như mực, nhưng y nguyên có thể thấy rõ ràng. Thông qua biểu hiện trên màn ảnh đi ra hình ảnh, Lăng Trần cẩn thận khống chế camera, một chút xíu đi đến xâm nhập. Không bao lâu, hắn phát hiện két sắt bên trong tồn phóng mấy phần văn kiện. Đáng tiếc những văn kiện kia đều bị cặp văn kiện bao ở, không nhìn thấy nội dung bên trong, trừ phi đem nó lấy ra. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục khoan thời điểm, lỗ kim camera đột nhiên đập tới một vật. Nói đúng ra, hẳn là một cái điện khống trang bị, lắp đặt ở két sắt bên trong. Nhìn lấy cái kia điện khống trang bị, Lăng Trần trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mẹ nó, may mắn mình vận khí tốt, không phải vậy toi công bận rộn một trận. Rút xuất lỗ kim camera, Lăng Trần đem dụng cụ ném một bên, đặt mông ngồi dưới đất, bất đắc dĩ dao động lên đầu. Nhìn thấy hắn buồn bực biểu lộ, Hồ Phi hỏi, thế nào, cái này két sắt không thể lại cử động? Vì cái gì, bên trong lắp đặt giám sát trang bị, tường kép đều có radar. Một khi phát động radar, bên trong tự hủy trình tự liền sẽ khởi động, sở hữu văn kiện đều sẽ bị tiêu hủy. Vừa rồi hạnh thiệt thòi chúng ta vận khí tốt, khoan điện không có đụng phải tường kép bên trong radar, bằng không chúng ta vất vả đều uổng phí. Hồ Phi ngẩn người, vậy làm sao bây giờ, phí hết khí lực lớn như vậy mới cầm trở về? Khó nói, cứ tính như vậy, đừng nóng vội, cũng không phải không có biện pháp nào. Chúng ta chỉ cần thông qua vân tay cùng võng mặc quét hình, liền có thể mở ra nó. Vân tay dễ dàng làm, nhưng võng mạc, trừ phi ngươi đem hắn chộp tới. Lăng Trần sờ lên cằm, não tử xoay nhanh, nghĩ đến biện pháp khả thi. Đột nhiên, hắn suy nghĩ nhất chuyển, hỏi, mập mạp, mấy giờ rồi? Nhanh 10 giờ rồi. Rạng sáng chở mình một cái bò lên đến, theo tay cầm lên một cái áo khoác, vừa đi bên cạnh nói, két sắt sự tình sáng mai lại nói, ta còn có việc. Đợi chút nữa chính ngươi trở về đi. Tối hôm qua cùng Nam Vinh Uyển Thanh nói xong, đêm nay sẽ đi gặp nàng. Tổng không thể nuốt lời, đón xe đi vào Phú Hào Sơn Trang. Cũng như tối hôm qua như vậy, hắn vụng trộm leo tường tiến vào hậu viện, sau đó bỏ lên lầu 2 ban công. Nhìn lấy gian phòng bên trong tối như mực một mảnh, hắn âm thầm cô, khó nói ngủ nghĩ nghĩ. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra pha lê cửa, lách mình đi vào bên giường, chỉ gặp ổ chăn hơi nhô lên. Nam Vinh Uyển Thanh nằm nghiêng, hô hấp cân xứng, lộ ra nhưng đã quen ngủ mất. Ngay sau đó, hắn rón rén leo núi giường, tiến đến Nam Vinh Uyển Thanh bên tai, nhẹ nhàng gọi nói, Uyển Thanh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.